Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 349, Trảm Sentomaru. Hải quân động tác mặc dù tương đối ẩn nấp, nhưng là tổng có ít người có thể thấy rõ. Tỷ như dâu trắng, tỷ như Ivankov, tỷ như Wadi, người có thể đoán được hải quân đây là dự định làm cái gì sao? Lúc này Bakuli đón gió mà đứng. Đứng ở Marineford ngoại vi một chiếc quân hạm phía trên. Hơi mang một ít mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng gió biển không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy. Bakuli phía trước chiến trường kịch liệt. Về phần chiếc quân hạm này hải quân binh sĩ đi nơi nào? Đáp án của vấn đề này tiểu hài tử vẫn là không nên hỏi tốt. Ách, kỳ thật cái này cũng không cần ai nhắc nhở. Bởi vì hiện tại Bakuli là đứng tại vị ở quân hạm địa vị cao nhất đưa trên khán đài. Liền độ cao mà nói không sai biệt lắm có thể cùng Sengoku vị trí ngang hàng. Cho nên Marineford tình huống chiến đấu thu hết đáy mắt của hắn. Đồng thời đối với hải quân muốn đánh cái gì chú ý hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Đơn giản liền là bắt rùa trong hũ mà. Vì phòng ngừa dâu trắng quả Gura Gura Nomi lực lượng đánh vỡ vách tường. Còn cố ý đối vách tường tiến hành gia cố. Sở dĩ còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi thăm qua đi. Liền là Bakuli tương đối hiếu kỳ cái kia có thể phòng ngự được dâu trắng một kích tường đồng vách. Sắt lúc trước vẫn tồn tại. Vẫn là vì lần này cuộc chiến thượng đỉnh mà cố ý tu kiến. Thuyền trưởng, ta không rõ ràng lắm. Từ khi qua đi ra ngục về sau. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu cảm xúc nhiều một chút ra. Sau đó mấy ngày lại biến thành trước kia dáng vẻ. Liền giống bây giờ, cho dù là đối mặt Bakuli cũng là lời nói lạnh nhạt. Thái độ cũng là phi thường cung kính. Bất quá Bakuli đều đã thành thói quen. Dù sao lấy trước chính là như vậy tới. Đối với Wadi tại sao phải ẩn giấu thực lực? Lại vì cái gì muốn nhất định phải lưu tại Bakuli bên người? Hắn cũng lười hỏi, chờ hắn đạt được dâu trắng lực lượng giúp hắn giết người là được rồi. Đối với Wadi, Bakuli vô cùng coi trọng. Hắn không muốn nói, Bakuli cũng sẽ không miễn cưỡng. Ân, nhìn như vậy đến, hẳn là chuyên môn vì tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng mà tu kiến. Bakuli sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá tiếp xuống lại có một cái nghi vấn. Hải quân lần này bắt rùa trong hũ kế hoạch. Toàn bộ hẳn là dẫn dụ hải tặc tiến vào vịnh bên trong. Sau đó điều động hải quân khoa học bộ đội Pacifista tại vịnh biển lối vào chỗ tiến hành phong tỏa. Ngăn chặn bên trong hải tặc từ vịnh nơi cửa chạy đi. Phải tất yếu làm đến một mẻ hốt gọn. Đương nhiên tại lúc đầu nội dung cốt truyện bên trong. Hình thể to lớn Little O bởi vì chặn lại tử hình đài phía trước nhất một khối vây quanh vách. Tường dâng lên, cho băng hải tặc dâu trắng đánh vào trong quảng trường thông đạo. Hôm nay Little O ngã xuống cái chỗ kia, đồng dạng trở ngại vây quanh vách tường dâng lên. Thế nhưng là không biết đạo chịu gáp một quyền Little O có thể hay không tỉnh táo lại. Mà một điểm nữa đối hải quân tới nói liền tương đương không ổn. Dùng cho phong tỏa vịnh bên trong cửa vào Pacifista bởi vì trận kia vạn lôi nguyên nhân. Lại bị hư hao chỉ còn lại có 6 chiếc. Đây là Bakuli cũng không có nghĩ tới thành quả chiến đấu. Bản ý của hắn là tại hải quân cao thủ xuất thủ giải quyết hết lôi vân trước đó tận khả năng nhiều. Dọn dẹp một chút hải quân tạp ngư. Không nghĩ tới lại đem Pacifista cho thanh lý không sai biệt lắm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bởi vì tất cả máy móc loại chế tạo phẩm nhược điểm lớn nhất liền là điện. Tiếng sấm trái cây có thể nói là Pacifista nhóm khắc tinh. Chỉ cần một trận không lớn dòng điện liền có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết bên trong các loại đồ. Điện, cái này khiến Bakuli cảm thấy thật cao hứng. Điện không chết người tiếng sấm trái cây vậy mà có thể điện giật chết người máy. Còn tốt cái thế giới này mặc dù có trái ác quỷ dạng này siêu sức mạnh tự nhiên. Nhưng là may mắn cơ bản nhất vật lý pháp tắc vẫn là cùng địa cầu giống nhau. Mà Sengoku dự định đại khái là vò đã mẻ không sợ rơi. Vậy mà điều động Sentomaru cùng chỉ còn lại 6 chiếc Pacifista tiến đến phong tỏa vịnh miệng. Thật đúng là đừng nói. Vậy mà thật để bọn chúng làm được. Lão gia tử thật là rõ ràng biết đạo Pacifista chỉ còn lại có 6 chiếc. Lại còn muốn tới chấp hành nhiệm vụ này. Đây không phải coi bọn họ là thành tiêu hao phẩm sao? Sentomaru rất nhẹ nhàng giải quyết một cái ý đồ phản kích hải tặc về sau. Liền đem cự phủ gánh tại trên bờ vai. Không qua ngữ khí của hắn lại là tương đương bất mãn. Một bộ cùng một bên trong lão gia tử kia phi thường bất mãn ý tứ. Cái này, lão gia tử, là Sentomaru thúc thúc Kizaru. Không phải hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku cũng là thông qua Kizaru ra lệnh. Pacifista, cho nhắm ngay cho ta tại vịnh nơi cửa hải tặc. Đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi vào. Theo Sentomaru ra lệnh một tiếng. Thạc quả cận tồn 6 chiếc Pacifista tính cả hai tay của mình còn có khóe miệng, miệng pháo. Tổng cộng 18 lần tia laser bắn về phía Sentomaru vị trí chỉ định. Đặc biệt nhắc nhở một câu. Đây mới thực là miệng pháo. Một chiêu này Bartholomew Kuma cũng sẽ. Khoan hãy nói. Kizaru tia laser thật không phải là đóng. Tốc độ nhanh, uy lực lớn, còn tự mang nhắm chuẩn. Uy lực hết sức kinh người. Pacifista thực lực cường đại cỡ nào? Bây giờ băng hải tặc mũ rơm cùng nhau ra trận. Phí đem hết toàn lực mới có thể đánh bại một cái. Hơn nữa còn thắng được đặc biệt gian nan. Trong đó tia laser liền chiếm công lao thật lớn. Cho nên tựa như là đuổi như con vịt. Băng hải tặc dâu trắng hải tặc cơ hồ toàn bộ đều bị Sentomaru cùng hắn Pacifista cho chạy tới vịnh. Bên trong. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Nếu như không có Bakuli rảo cục lời nói. Lốp bốp, oanh, ngay tại Sentomaru chuẩn bị hướng Kizaru báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống thời điểm. Đột nhiên một trận từ trên trời giáng xuống lôi điện đem còn lại tất cả Pacifista cho bao phủ lại. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả người máy toàn bộ đều phế đi. A ha, đều trúng. Qua đi ngươi nhìn. Cái này, tâm lưới, phối hợp thần chi phán quyết thật sự là dùng quá tốt. Đơn giản liền là vệ tinh phối hợp tên lửa xuyên lục địa A. Bakuli đối tại kiệt tác của mình tương đương hài lòng. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc là, lúc đầu hắn là đem Sentomaru cũng coi như tại phạm vi công kích bên trong. Thế nhưng là ngay tại muốn đánh trúng thời điểm, hắn giống như có cảm ứng tránh đi. Xem ra Sentomaru cũng là sẽ Haki quan sát. Thuyền trưởng, cái gì vệ tinh, cùng tên lửa xuyên lục địa. Wadi quay đầu thần sắc hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Ách, chấm ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bakuli, người ra hỏa này, người dám, chấm ngoặc kép, ngay tại Bakuli muốn mượn cớ thời điểm. Sentomaru kịp thời xuất hiện. Trong tay vui đùa cự phủ hướng về Bakuli bổ tới. Người tốt a, cho nên vì cảm tạ ngươi, ngươi có thể đi chết sao? Điện quang hỏa thạch, chảm không lôi quang chảm. Tại trải qua Sentomaru bên người thời điểm, Bakuli xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt Bakuli rút đao lại trong nháy mắt thu đao. Nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền về sau. Bakuli không quay đầu lại đang nhìn. Bởi vì hắn đã biết đạo kết quả. Ngươi cùng ta còn kém một chút. Để ngươi thúc thúc Kizaru đến không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, lôi quang thoáng hiện. Sentomaru toàn thân huyết quang bơm hiện. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.